Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234: Tần Minh bị miểu sát. Đây đối với Tần Minh tới nói là tuyệt cảnh, trước nay chưa có sinh tử kiếp, gần tiên đồ vật chất liệu dị kim đều đục không xuyên lão ẩu đầu lâu, mà hắn tự thân cũng đã huyết dịch văng khắp nơi. Lần thứ 6 tân sinh lúc, trong cơ thể hắn sinh ra một loại kỳ quang, mặc kệ hắn tự thân trạng thái như thế nào, dù là suy yếu đến đáy cốc, cũng có thể đánh đi ra, tương đương với đỉnh phong nhất một kích, cùng sắc trời có quan hệ. Đáng tiếc, dùng ra một lần về sau, hắn cần thật lâu mới có thể khôi phục tia sáng kia. Lần thứ 7 tân sinh lúc, trong cơ thể của hắn hiển hiện một đoàn kim hà, giống như đại nhật sau khi vỡ vụn hỗn hợp có quang vụ, cực kỳ giống thuần dương ý thức linh quang. Trong cơ thể hắn hai loại ánh sáng tuần tự nở rộ, đây coi như là tiếp sức công kích. Vừa rồi Tần Minh thể nội kim hà giống như một vòng đại nhật màu vàng gây dựng lại, chiếu phá đen kịt tầng mây. Hắn lấy thuần dương liệt nhật ngự kiếm, đem trắng noãn hình kiếm mặt dây truyền hướng về lão ẩu cái trán chỗ sâu đâm vào. Mặc dù hắn dốc hết toàn lực, cũng chỉ là tiến lên một chút, không cách nào chân chính đục xuyên đầu lâu của nó. Đồng dạng, lần thứ 7 đản sinh vòng này, liệt nhật cũng chỉ có thể gắn bó một cái chớp mắt. Dùng qua một lần về sau, cần thật lâu mới có thể khôi phục tới. Tần Minh thở dài, lấy đi dị kim tiểu kiếm, lợi dụng sau cùng thuần dương dư huy, tại lão ẩu bên ngoài cơ thể chém qua. Mà trong quá trình này, thân thể của hắn trên dưới răng khắp nơi, tất cả đều là kinh khủng vết rách, trước sau đều muốn thông sáng, hắn xem như bị xé mở. Tần Minh đây coi như là bị miểu sát. Hắn vận dụng dị kim tiểu kiếm đều không đánh nổi lão ẩu, mà lại đây là đang xuất kỳ bất ý tình huống dưới, Tần Minh không có đi điều động tự thân thiên quang kình, có thể nói không cái gì dấu hiệu, trực tiếp vận dụng năng lực đặc thù để cho người ta khó lòng phòng bị. Tại tân sinh giai đoạn, những này xen lẫn năng lực phần lớn đều rất gân gà, hắn liên tiếp sinh ra hai loại năng lực đều rất biến thái. Riêng phần mình đồng đẳng với hắn một kích mạnh nhất, lão ẩu cùng hắn bất quá chỉ cách một chút, không có nói trước ngoại phóng sắc trời. Ban sơ hoàn toàn chính xác trúng chiêu, nhưng nó thân thể bản năng phản ứng dưới, trong nháy mắt cải biến chiến cuộc, dị kim vũ khí, danh xưng chuyên phá sắc trời, thần tuệ các loại, thế nhưng là dưới mắt thế mà không dùng. Bị lão ẩu thân thể bản năng hóa giải, chỉ một thoáng ngăn trở. Bất quá, Tần Minh hai loại năng lực khống chế dị kim tiểu kiếm cũng có nhất định hiệu quả. Ban sơ dù sao đâm vào nó trong cái trán, lão ẩu kêu thảm, trước mắt đã từng một lần biến thành màu đen. Mặc dù nó bản năng phản ứng miểu sát đối thủ, lại che chở tự thân không hề bị thương, nhưng não bộ khác biệt địa phương khác, nàng thất thần trong một hơi, có thể phát sinh rất nhiều chuyện, tỉ như nàng đã rơi xuống dưới đám mây. Tần Minh cười thảm, cảm giác mình phải CSS, đây chính là đệ tam cảnh cảm giác áp bách sao? Hắn dùng hết thảy lực lượng, nhưng như cũ giống như kiến càng lay cây, đây là một cái linh tràng sơ cảnh lão ẩu. Đặt chân lĩnh vực này sau lại không tiến thêm, mặc kệ công phạt đều khó mà dung chuyển. Tần Minh huyết dịch nhuộm đỏ mây mù, tại cực tốc rơi xuống, thân thể của hắn lít nha lít nhít, vết rách chừng trên trăm đạo, giống như là một cái tinh mỹ đồ sứ bị đập nát, sau đó lại bị ghép lại đứng lên. Vừa rồi hắn quả thật bị xé mở. Thời khắc sống còn, hắn vận dụng niêm liên kình, cưỡng ép trói buộc mình nhục thân, làm cho không giải thể, gắn bó hình người, bằng không, trên bầu trời khả năng đã có rất nhiều huyết nhục khối vụn. sẽ phân tán rơi xuống. Tần Minh ý thức được, hắn xách lụa pháp chỉnh hợp các loại thiên quang kình, còn dùng bộ phận ý thức linh quang nuốt hắn vất vả luyện được thần tuệ, cũng không phải là vô dụng. Kỳ thật có một loại nào đó thần dị, tỉ như lần trước hắn một thân sắc trời chi lực, vậy mà cùng tinh thần ý thức ngưng tụ cùng một chỗ, không phân khác biệt, cộng đồng tiến vào rất lớn thần quốc, cũng như bây giờ. Thân thể của hắn không sai biệt lắm xem như bị tách rời, chia năm xẻ bảy, nếu là mặt khác thiên quang kình, vận chuyển không khoái, sớm đã vô lực hồi thiên, tất nhiên là bạo thể mà vong thê thảm kết quả. Tần Minh sắc trời dung hợp thần tuệ, ý thức linh quang, giống như huyết nhục của hắn, tinh thần một bộ phận, vẫn như cũ có thể vận dụng, bởi vậy dính chặt vỡ vụn thân thể, nhưng là tình trạng của hắn hỏng bét tới cực điểm. Giờ khắc này, hắn tới gần tuyệt cảnh, đã thấy vực sâu tử vong, thân thể lọt vào đi hơn phân nửa, nghiệt xúc. Lão ẩu ở trong trời đêm gào thét, trên mặt nhuộm trên trán chảy xuống máu, lộ ra vặn vẹo, đáng sợ không gì sánh được, nàng tức giận sôi sục. Đường đường linh tràng cảnh cao thủ, thế mà bị một cái tân sinh giả làm bị thương, ý thức một lần biến thành màu đen, đi theo ngã xuống đám mây, chuyện này đối với nàng tới nói là một loại sỉ nhục, tựa như là một đầu sư tử bị một cái châu chấu chen chân vào đẩy ta một phát. Hơn nữa còn ngã cái máu me đầy mặt, lão bất tử. Tần Minh nghiến răng nghiến lợi, chưa từng có giống bây giờ như thế phẫn hận qua. Thôi ra tựa như là cái kia luẩn quẩn không đi u linh, không ngừng ở bên cạnh hắn xuất hiện, mang đến cho hắn uy hát yêu ta chí mạng, đồng thời hắn cũng cảm thấy sỉ nhục, lại rất cảm thấy vô lực. Hắn đây là bị đối phương linh tràng sắc trời bản năng ngoại phóng miểu sát, bị đánh bay đi ra rất xa, cách xa như vậy cũng tốt. Bằng không, lão ẩu ý thức thanh tỉnh về sau, cho dù là ở trong trời đêm, cũng sẽ trước tiên bắt hắn lại, tiến hành đẫm máu trả thù. Tần Minh hiện tại duy nhất hoàn hảo địa phương chính là đầu lâu. Bởi vì thời khắc mấu chốt, hắn lấy khối kia vải rách ngăn tại phía trước, thêm nữa hắn so lão ẩu cao một mảng lớn, đối phương linh tràng, sắc trời khuấy động đi ra lúc, không có bị chấn vỡ đầu của nó, ta đây coi như là CS một lần. Tần Minh toàn thân đau nhức kịch liệt, huyết nhục của hắn bị cưỡng ép ghép lại với nhau. Nếu như không có cái kia dung hợp ý thức linh quang, thần tuệ thiên quang kình, hắn lúc nào cũng có thể sẽ giải thể. Tần Minh, ngươi rất tốt, không thẹn là ta thôi ra nuôi đi ra người, tại tân sinh cảnh giới liền có thể làm bị thương ta được. Bọn ta tới mặt đất hào hào, tán gẫu. Lão ẩu khôi phục lại, cũng không lo ngại, dị kim tiểu kiếm đâm vào cái trán, còn muốn không được mệnh của nàng. Lúc này nàng hai mắt như điện, thấy được xa xa thiếu niên, nàng thân thể còng xuống, thần sắc hung ác nham hiểm mà lãnh khốc, gắt gao nhìn xem bên này, các ngươi thôi ra mang cho ta nhiều như vậy thống khổ, còn như vậy mặt to đi, những này ta đều nhớ kỹ. Tần Minh suy yếu tự nói, hắn không muốn phản ứng lão ẩu, lực lượng chân chính dung chuyển không được thôi ra, nói cái gì đều không dùng, người sống hay CS đều đánh lên ta thôi ra ấn ký, chúng ta đưa ngươi nuôi lớn, trước kia có thể để ngươi làm công tử, về sau cũng có thể xem ngươi là gia sinh tử, ngươi cho rằng có thể tránh thoát ra ngoài sao? Lão ẩu đem gia sinh tử ba chữ cắn đến rất nặng, để Tần Minh đều nổi giận. Nhằm vào hắn thì cũng thôi đi, lại vẫn nhục nhã người nhà của hắn, không CS không thôi. Tần Minh phun ra cái này bốn chữ, khóe miệng lại phủ lên một vệt máu, lão ẩu cười lạnh một tiếng, nói, mặt đất gặp, nàng đi kéo bao dù, ánh mắt lãnh khốc hướng bên này nhìn một cái, nhưng mà Sau một khắc nàng ngạc nhiên phát hiện xảy ra chuyện lớn, lập tức nàng kinh dị địa đại kêu lên. Không, nàng kéo ra bao dù, nhưng là xuất hiện lại là rách dưới vải lưới. Đây là mặt dù sao? Đây là lưới đánh cá, căn bản không có cách nào dùng. A, nàng thê lương kêu to, xuất hiện vẻ tuyệt vọng. Vậy phải làm sao bây giờ? Ngươi, nàng ý thức được cái gì? Nhìn về phía đối diện, trong đôi mắt già nua bắn ra hai đạo điện mang màu bạc. Phát hiện đối phương tại trong thống khổ đối với nàng lộ ra cười lạnh. Hết chương.